Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 11, góc truyện audio.com. Thiên Thu nằm mơ thấy bản thân trở thành nam chủ, gắt gao xoa nắn bầu ngực đầy đặn của nữ chủ. Lâm Hạ vốn định nhẫn nhịn ôm nữ xứng đến khi giá trị thân mật tăng lên, sẽ đẩy đối phương ra. Nhưng giờ phút này, chỉ số không hề giống như lúc trước chỉ tăng 50 điểm xong liền đình chỉ, mà đại khái là liên tục không ngừng tăng lên mỗi giây một chỉ số. Trong lòng Lâm Hạ thầm mắng một tiếng, FCK, cái hệ thống này thật sự là co giãn đến không hề có nguyên tắc cùng tiết tháo. Trăm phương ngàn kế, bất an hảo tâm, dưới tình huống chỉ số vẫn liên tục không ngừng tăng lên, Lâm Hạ chỉ có thể cực lực đè xuống khô nóng cùng xôn xao của thân thể. Ôm lấy nữ xứng, ôm một phút đồng hồ liền tăng 60 điểm. Lâm Hạ đã ôm 3 phút, chỉ số tăng 180. Hơn nữa tựa hồ cũng không có xu thế dừng lại, ở tình huống chỉ số có thể gia tăng nhiều như vậy. Lâm Hạ cảm thấy vẫn là nên chịu đựng thêm, nhưng nàng trăm triệu lần không ngờ tới, nữ xứng kia vốn đang ngủ say giống như một con lợn chết. Bắt đầu ngứa tay ngứa chân, bỗng nhiên đặt tay lên hai khỏa đầy đặn của nàng, sau đó không hề báo động trước, thô lỗ xoa lộng, động tác của nữ xứng quá đột ngột làm cho Lâm Hạ không kịp phòng ngừa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngực mình bị nữ xứng dùng tay xoa nắn. Nhưng điểm chết người chính là, thân thể không hề tiết tháo của nàng lập tức có cảm giác. Mấy lần trước, cảm giác tê dại khi da thịt bị đụng chạm chỉ xem như tiểu đánh tiểu nháo. Mà giờ khắc này, cảm giác tê dại rõ ràng hiếu thắng hơn rất nhiều. Rõ ràng động tác của nữ xứng có chút thô lỗ, tựa như nhào bột, dùng sức xoa nắn lung tung. Nhưng thân thể đáng chết này lại hơi hơi phát đau, đồng thời lại dị thường tê dại. Hai hạt đậu không biết liêm sỉ đứng thẳng, trở nên thập phần mẫn cảm. Thậm chí đều có thể cảm giác được lớp vải nội y. Cảm giác hiện tại làm cho Lâm Hạ căn bản không rảnh lo chuyện chỉ số. Bằng không nàng sẽ phát hiện chỉ số đang tăng gấp đôi. Giờ phút này, Lâm Hạ bị Kaoa Sakyota cảm mãnh liệt làm cho tâm hoảng ý loạn. Chỉ muốn đẩy ra nữ xứng, nhưng ngay lúc Lâm Hạ chuẩn bị duỗi tay đẩy đối phương, Thiên Thu liền dùng môi dán lên cổ nàng. Thậm chí dùng đùi mình xâm nhập vào giữa hai chân Lâm Hạ. Sau đó ma sát chân tâm mềm mại của nàng, thân thể Lâm Hạ là thân thể của nữ chủ thịt văn. Mẫn cảm đến cực điểm, cơ hồ lập tức liền muốn sụi xuống, phần non mềm bị đùi nữ xứng ma sát càng là dị thường tê dại. Kaoa Sakyota cảm mãnh liệt cơ hồ muốn cho Lâm Hạ mất đi năng lực tự hỏi. Sau khi nàng cảm giác được chân tâm ẩm ướt, lý trí liền phục hồi, lập tức đẩy ra Thiên Thu rồi nhanh chóng cách xa hơn nửa mét. Thật giống như chê y người Thiên Thu có virus lây bệnh vậy. Chỉ là tiếng tim đập rộn ràng lẫn thân thể sao động đã hơi ươn ướt kia, vẫn luôn nhắc nhở Lâm Hạ chuyện vừa phát sinh, nàng cảm thấy nếu như tiếp tục để nữ xứng cọ sát, thân thể này sợ là sẽ không cầm giữ nổi. Lúc này, Lâm Hạ mới cảm nhận được chính xác lợi hại của thế giới thịt văn. Thân thể hiện tại của nàng chính là vì thịt mà chuẩn bị. Hệ thống kia cũng chính là một cái hệ thống bức lương vi sướng. Làm cho liệt phụ trinh tiết biến thành giớ phụ, Lâm Hạ cảm thấy trinh tiết của bản thân tùy thời sẽ khó bảo toàn. Cũng không phải nàng để tâm chuyện trinh tiết, mà chỉ là nàng chán ghét loại cảm giác bị bức bách như vậy. Tất cả đều không thể tự mình khống chế, ép người ngây ngô hiền lành trở thành con hát con đi. M. Thiên Thu cảm giác được nóng bỏng biến mất, mộng xuân cũng đột nhiên im bặt, tuy rằng giấc mộng ăn nữ chủ không phải bổn ý của nàng. Nhưng trong mộng, cảm giác, đến, rất sung sướng ig, đặc biệt là khi thấy nữ chủ nhìn giống Lâm Hạ nằm ở dưới thân. Bị mình làm đến kêu meo meo. Nàng liền có loại cảm giác thắng lợi vì chinh phục được Lâm Hạ. Trong mộng, nàng biến thành nam chủ đặc biệt thô lỗ, tựa hồ muốn làm hư vị nữ chủ nhìn giống Lâm Hạ kia. Quả thật chính là phát tiết cảm xúc âm u tích lũy mấy năm nay của nàng đối với Lâm Hạ. tổng thể mà nói, đây tựa hồ là một giấc mộng sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Không bao lâu, Thiên Thu ngủ đủ giấc liền tỉnh dậy. Sau khi nàng ý thức được mình mộng xuân, xúc cảm trong lòng thật là một lời khó nói hết. Nàng suy nghĩ, cái giường này quả nhiên có độc, giường của nữ chủ cho nên bản thân mình mộng xuân cũng đều dính dáng tới nữ chủ. Hơn nữa điểm quỷ dị chính là, mình lại biến thành nam chủ số một. Nghĩ đến chuyện chính mình biến thành nam chủ, Thiên Thu lập tức sờ soạng hạ thể. Dù sao bản thân còn có thể xuyên vào thịt văn, liền không có chuyện gì không thể phát sinh. Cũng may Thiên Thu không có sờ thấy dị vật gì. May mắn mình vẫn là nữ nhân, liền thở phào nhẹ nhõm một cái. Bất quá lát sau nàng lại suy nghĩ, biến thành nam chủ số một kỳ thực cũng không quá xấu. Chỉ là nón xanh có hơi nhiều, Thiên Thu lúc này mới nhớ đến nữ chủ bị bỏ quên. Đột nhiên nàng có loại cảm giác vô cùng xấu hổ, nhìn nữ chủ có dáng vẻ giống Lâm Hạ, Thiên Thu nghĩ thầm còn may là mộng, mộng có thể hoang đường, nếu là biến thành hiện thực, liền có điểm không tốt lắm. Lâm Hạ thấy nữ xứng tỉnh lại liền sờ soạng hạ thề. Nghĩ thầm, quả nhiên là thịt văn, nữ xứng còn sắc đến như vậy, vừa rồi nữ xứng xoa ngực, hôn cổ mình, ma sát đùi vào mình. Một loạt động tác, quỷ mới biết nữ xứng mơ thấy cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải giấc mơ thuần khiết. Chẳng qua nhìn nữ xứng, vẫn là sẽ nhớ đến chuyện vừa phát sinh, mặc dù nội tâm Lâm Hạ rất xấu hổ nhưng ngoài mặt lại vẫn thái bình. Thiên Thu lúc này mới ý thức được mình vừa rồi giống như làm gì đó không ổn. Nhưng lại suy nghĩ, đây là thịt văn, nữ chủ cũng không phải người thuần khiết. Chẳng qua cho dù chuyện mà cô biết, tôi biết, mọi người đều biết, thì kẻ làm bại lộ ra cũng vẫn cảm thấy có hơi lúng túng xấu hổ. Cách chương.